Trò chơi đại tác chiến bình quả thụ. Chương 7, thượng bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn chính thức của văn học mạng duyệt tư canh nữ. Khu vực bình luận văn học trực tuyến. Thảo luận, có ai đang theo dõi? Hướng dẫn công lược nhân vật phản diện trong danh sách tác phẩm mới của Đam Mỹ không? Thú vị ghê, không L. Thực ra lối hành văn khá hay. Cốt truyện khá thú vị. Tôi đã định bỏ nhưng nó thần kỳ đến mức không xem không được. 1L. Tôi chưa thấy. Thú vị như thế nào? 2L. Tác giả tên là Hoa Cả Mát. 3L. Tôi đã từ bỏ sau khi đọc chương 5. Một số tình tiết khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Nhưng cách hành văn thì thực sự ổn. 4L. Đọc xong thấy chuyện này mới cập nhật được 9 chương mà đã nằm trong danh sách chuyện mới. Số liệu có vẻ ổn. 5L. Để tôi giải thích ngắn gọn. Chuyện này mới có 9 chương. Nhưng hầu như mỗi chương đều có hơn 5.000 từ. Có một chương hình như là chương 8. Tôi rất sốc khi nó được đăng với 10.000 từ. Có rất nhiều chi tiết. Thực sự rất hay. Hiện tại, tôi chưa thể nhìn ra cốt truyện. Có một thế thân bên cạnh công. Hai người hiện đang ở bên nhau. Nhưng thế thân hình như không phải là một người tốt. Công là người có tiếng nói trong tu chân giới. Còn thụ là phản diện máu lạnh. Hiện tại hai người sắp gặp nhau. 6L. Chủ yếu là viết lách. 7L. Xem xong thấy công và thế thân hơi ghê nên bỏ luôn. 8L. Tôi nghĩ tôi thích thiết lập này. Lầu trên cho hỏi sao lại thấy ghê vậy. 9L. Trả lời 8L. Trong chuyện, công và thụ chuẩn bị gặp nhau thì bỗng xảy ra chuyện gì đó. Công chạy đi cứu thế thân. Sau khi xong việc liền cởi áo choàng khoác lên người thế thân. Rồi ôm vào lòng. Đoạn này viết cực kỳ chi tiết. Ôi, không phải là tôi không thể chấp nhận việc công có người yêu cũ. Nhưng tôi thực sự không thích kiểu mô tả quá chi tiết và dịu dàng với thế thân như thế này. 10L. Không thấy thú vị thì đừng đọc bộ này. 11L. Không phải chỉ là phông nền thôi sao? 12L. Sao tôi lại thấy ổn nhỉ? Còn có bất ngờ gì nữa không? 13L. Tôi bỏ cuộc khi thấy tác giả nói pháo hôi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Thực sự đã lâu rồi tôi không thấy một cách diễn tả lỗi thời như vậy. 14L. Trả lời 13L. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 15L. Trả lời 9L. 1. Tôi rất mong chờ cuộc gặp gỡ giữa hai người. Nhưng không hiểu sao lại xảy ra chuyện với thế thân. Tôi có cảm giác như tác giả cố tình thêm vào một tình tiết để viết về công và thế thân. 16L. Tôi cầu xin tác giả đó. Có thể cho vài màn 1v1 mới mẻ hơn được không? 17L. Chuyện này mới đăng chưa lâu nên không cần phải vội đăng tiếp đâu. 18L. Chửi cái rắm. Tự mình đi đọc xem có thấy buồn nôn hay không đi. 19L. Tôi đã đọc xong. Công là một lão đại ngông cuồng. Cảm thấy người này rất muốn tham gia vào các cuộc chiến giữa các môn phái. Chưa kể, còn là trường môn. Sau khi lược qua thì tôi còn có chút cảm giác là biển lớn. 20L. Biển nào lớn? Tần Hải Á. 21L. Trả lời 19L. 2.333.333 mình đi xem các boss đánh nhau. 22L. Trả lời 19L. Đừng đụng vào giày sứ. Mang biển lớn đi. 23L. Trả lời 15L. Tôi hoàn toàn đồng ý. Búi tóc là điểm dễ thương. Nhưng tôi thực sự sốc khi nhìn thấy nó. Thiên Cải đã gửi ảnh chụp màn hình diễn đàn lên nhóm Vườn Sao Băng và rất tức giận. Thiên Cải, tôi đã dành 10.171 từ để mô tả một trận chiến đỉnh cao như này. Nhưng cái họ quan tâm đến việc ai búi tóc hay không. Trong chương đó, Thẩm An giả vờ lạnh lùng và thể hiện mặt dịu dàng sau trận chiến. Nó thể hiện tính cách trong nóng ngoài lạnh của anh ta. Không phải rất ấn tượng sao? Họ có hiểu không? Họ có hiểu không? Thiên tài, Mã Cảnh Đào hét lên. JPG, Triệu Triệu, lạnh nhạt. JPG, Triệu Triệu, vậy tôi muốn hỏi tại sao cậu lại đột nhiên để công đi cứu mỹ nhân khi hai người họ sắp gặp nhau? Tôi cũng cảm thấy việc thêm đất diễn cũng rất là sướng. Thiên tài, thực ra tôi đã viết 3 bản nháp, nhưng tôi thực sự không thể viết được cảnh hai người đồng tính chạm mặt. Triệu Triệu, vậy nếu một trong hai người là nữ thì sao? Thiên tài, tôi không thể làm được. JPG, hồ ly mê ngủ, che mặt. JPG, tôi cũng không làm được. Triệu Triệu, vậy hồ ly, sau 10, 171 từ, cậu đã dành thêm 3, 422 từ. Phun nước, để bây giờ hai người họ bị ngăn cách nhau bằng một bức tường, kịch phun nước. Chỉ những bộ phim truyền hình có cốt truyện dài dòng, lời thoại sao rỗng. Triệu Triệu, có thể là tôi sẽ để họ gặp nhau. Hồ ly mê ngủ, vỗ tay. Thiên tài, trải hoa, thập nhị diệp, tôi thực sự mong chờ nó. Tần Hải, ảnh chụp màn hình. Tần Hải, tôi chỉ có một câu hỏi. Miêu tả thế thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là rất ngốc hả? Triệu Nhất Gia cầm điện thoại của mình và cười lớn khi nhìn vào nội dung trò chuyện liên tục xuất hiện trong nhóm WeChat. Mặc dù lúc đầu cậu cảm thấy thật khó để diễn tả hành động của 5 chàng trai trưởng thành cùng viết một bộ truyện đam mỹ, nhưng cậu thực sự đã đặt cảm xúc của mình vào việc sáng tác và viết nó. Thậm chí bộ truyện còn được xuất hiện trong danh sách tác phẩm mới. Điều này khiến cậu cảm thấy rất vui. Như thiên tài đã nói, nó thực sự là một liều thuốc giảm stress. Tuy nhiên, người đọc rất mong chờ lần chạm mặt đầu tiên của công và thủ nhưng lại không biết viết như thế nào. Nghĩ đến đây, cậu chỉ có thể cầu cứu. Triệu Triệu, thập nhị gia, hỗ trợ. Thập nhị diệp, Triệu Triệu, Thẩm An và Đoàn Như Tinh gặp mặt phải viết thế nào đây? Triệu Triệu, hỏng mất. JPG, thập nhị diệp, ha ha ha ha ha ha ha. Triệu Triệu, từ bỏ và tự ôm bản thân. JPG, vì chuyện ngôi nhà nên Triệu Nhất Gia thường xuyên liên lạc với Diệp Loan trong khoảng thời gian này. Có khi là Triệu Nhất Gia hỏi anh có thể đặt cái gì đó ở một số nơi hoặc thay đổi gì đó không? Có khi là Diệp Loan đi công tác đến một thành phố mới, ngẫu nhiên chụp vài bức ảnh địa phương cho cậu xem. Hai người dần dần trở nên thân thiết với nhau. Thập nhị diệp, sao tự nhiên cậu không biết viết gì nữa? Triệu Triệu, đó giờ tôi chưa từng viết mấy cái như này. Tôi không nghĩ ra. Thập nhị diệp, đừng nghĩ về nó nữa. Triệu Triệu, thế viết như nào? Thập nhị diệp, thích và yêu không liên quan gì đến giới tính. Nó phụ thuộc vào hai người. Là nam hay nữ đâu có quan trọng. Thập nhị diệp, hơn nữa đây cũng chỉ là lần đầu gặp mặt, nên cũng không cần liếc mắt một cái là rung động đâu ha ha. Triệu Triệu, không, tôi chỉ thích yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa trong bối cảnh Thẩm An và Đoàn Như Tinh là một cặp nên chắc chắn sẽ có cảm xúc đặc biệt. Triệu Nhất Gia đợi một lúc cũng không thấy Diệp Loan trả lời. Chắc là anh lại bận rồi. Lúc này, Thiên Cải lại làm ầm ĩ trong nhóm. Thiên Cải, các cậu nhìn xem. Thiên Cải, ảnh chụp màn hình. Triệu Nhất Gia bấm vào thì thấy biên tập viên kênh nữ của Duyệt Tư đã mời. Hoa cả mắt, đăng ký làm tác giả thường trú. Bạch Quả, xin chào Hoa cả mắt. Tôi là Bạch Quả, biên tập viên của web văn học Duyệt Tư. Hoa cả mắt. Có chuyện gì vậy? Bạch Quả, tôi đã theo dõi, hướng dẫn công lược nhân vật phản diện của cậu, cá nhân tôi thích nó và thấy nó được viết rất hay. Tôi không biết cậu có muốn trở thành tác giả thường trú của chúng tôi không? Rất mong chờ. JPG, hoa cả mắt. AH, là ký kết à, hợp đồng có gì đặc biệt không? Bạch Quả, nói một cách đơn giản, bạn có thể kiếm tiền bằng cách tham gia V. Ngoài ra, nếu chúng tôi đặt bài viết của bạn ở vị trí gợi ý trên trang chủ thì sẽ có nhiều độc giả xem tác phẩm của bạn hơn. Hơn nữa, chúng tôi còn hợp tác với nhiều hãng phim truyền hình. Bạn có thể bán bản quyền hoạt hình hoặc phim và truyền hình. Để biết chi tiết, bạn có thể nhấp vào đây để xem. Liên kết, hoa cả mắt. Thực ra tôi khá bận rộn với công việc ngoài đời thực. Viết truyện là sở thích của tôi. Tôi cảm thấy nếu ký hợp đồng thì ít nhất cũng phải đảm bảo tần suất đăng bài. Chắc là tôi không thể làm được. Như hiện tại là hợp với tôi rồi. Tôi xin lỗi, Bạch Quả. Ừ, tôi hiểu. Thực ra những người như Đại học F và Quất Tử Thái Thái trước đây cũng như vậy. Sau đó họ ký hợp đồng và bắt đầu viết bài toàn thời gian. Rất mong được theo dõi câu chuyện của bạn. Bạn có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào nếu cần. Hoa cả khách. Được rồi, cảm ơn bạn, Thiên Cài. Ôi trời, sao người biên tập kênh nữ lại dễ thương ôn nhu thế này? Thiên Cài, tại sao người biên tập kênh nam của chúng ta lại đáng sợ đến thế? Hồ ly mê ngủ, hồ ly mê ngủ. Tôi nhớ biên tập viên của cậu và anh Hải là một. Hình như là Tuyết Tùng. Thiên Cải, không, không, không, không, không, đừng nhắc tới. Cái tên này không thể nhắc tới. Đại ác ma, Tần Hải, tôi chụp ảnh màn hình rồi. Thiên Cải, anh ơi, anh có đói không? Em gọi đồ ăn về cho anh. Triệu Nhất ra mỉm cười đặt điện thoại lên đầu giường sạc pin. Không để ý đến cuộc trò chuyện trong nhóm mà bắt đầu nghiêm túc soạn bản thảo. Mãi đến sáng sớm, trước khi đi ngủ xem lại điện thoại, cậu mới phát hiện ra tin nhắn WeChat muộn của Diệp Loan. Thập nhị Diệp, tôi cũng thích nhất kiến trung tình. Cách chương.